Nghịch Thiên Hành tập 287. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trường kiếm lóe sáng quét qua hư không, cồn đãng và kiếm hợp nhất, ngay sau đó lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Trường kiếm có quỷ gì, nhưng có sao? Lý Vân Tiêu vùng kiếm chém thẳng lên trời, thoáng cái đã bổ tới. Nhất kiếm trảm thiên, không gian nứt vỡ, kiếm khí mãnh liệt như sóng biển quét tới cồn đãng. Kiếm thế xuyên qua hồn lưu kiếm, chém thẳng lên người cồn đãng. Kiếm quang xuyên qua thân thể, phanh vô tiếng bắn ra sau lưng, đâm vào vách đá, đá vụn bắn tung tóe. Sắc mặt của cồn đãng vặn vẹo đau đớn, miệng phun máu không ngừng, rõ ràng đã bị trọng thương. Trần Thiên Vũ không nhịn được bật cười. Vị trưởng lão này đúng là quá vô lễ. Hắn mỉm cười lắc đầu, nhưng nụ cười chợt cứng lại, kinh hãi thốt lên. Vân Thiếu, người sao vậy? Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy khó hiểu, mồ hôi chảy như mưa, sắc mặt tái nhợt. Trần Thiên Vũ lúc này mới nhận ra, thanh kiếm trong tay cồn lãng dài hơn 10 thước, mềm dẻo như chuyện tiên, đâm xuyên ngực của Lý Vân Tiêu. Kiếm gần như trong suốt, phù văn quỷ dị lưu động không ngừng. Biến cố này khiến người ngoài phía hồn tông kinh hãi. Đồng tử của Túc Bình co rút thốt lên. Hồn lưu kiếm, đây là hồn lưu kiếm thuật. Trần Thiên Vũ cả kinh. Cái gì là hồn lưu kiếm thuật? Phần thiếu không sao chứ? Hắn cầm kiếm, cảm giác nhìn quanh. Bảo vệ cho Lý Phần Tiêu. Trước kia Lý Phần Tiêu đoạt giá tiền thiền chỉ thai. Nay bị hồn lưu kiếm đầm trúng, chắc chắn sẽ chết. Vương Mật cười điên dại, trong mắt lóe lên tinh quang. Cồn lãng trưởng lão, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương hồn phách của hắn quá nặng, ta còn muốn ăn đấy. Lý Vân Tiêu đau đớn khom người, tay che lấy ngực, môi trắng bệch run lên. Túc Bình nói, hồn lưu kiếm không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là thần thông truyền thừa của phệ hồn tông. Nó có thể ngưng tụ hồn phách thành kiếm, công kích hoặc thôn phệ linh hồn đối thủ. Chỉ một chiêu thành công là kết cục đã định. Linh hồn, Lý Vân Tiêu run giọng, loại lực lượng này, nó đang rút hồn lực của ta. Hoàng phủ bật lạnh lùng. Dùng đoạt sát tiên thiên chi thai thì có thể dung hợp thân thể. Nhưng hồn lực quá mạnh sẽ không thể phát huy trọn vẹn qua thân thể đó. Như mãnh hổ bị nhốt trong lòng. Dùng hồn lưu kiếm đối phó với người là thích hợp nhất. Không ai dám thách thức chiến hồn sơn. Biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chôn thân nơi đây, kể cả cổ phi dựng người. Lý Vân Tiêu đầu đẫm mồ hôi lạnh, dốc toàn lực chém vào hồn lưu kiếm, nhưng kiếm kia lại như vật vô hình, chém không trúng. Cồn lãng như một cương thi, bắt đầu từ từ khôi phục khí huyết, thân thể dần lấy lại sinh khí. Vô dụng thôi, kiếm này chính là hồn phách của ta tạo thành, vô ảnh vô hình, như nước chảy động. Đây là hồn lưu. Một khi hình thành thì vĩnh viễn khó giải, trừ khi ta rút sạch hồn lực mới thôi. Lý Vân Tiểu nói, ý của ngươi là kiếm chính là hồn của ngươi. Cồn lãng gật đầu. Đúng vậy, pháp quân đại nhân, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng phản công ta là điều không thực tế. Hồn lưu kiếm này ta tu luyện nhiều năm, thu nạp vô số hồn phách, đã luyện thành không hồn không trảm. Dù là cửu giai đại thuật luyện sư cũng có thể bị chém dễ dàng. Vương Mật kinh ngạc. Cồn lãng, người rút sạch hồn phách của hắn thì ta ăn cái gì? Cồn lãng đáp. Phó tổng chủ đại nhân yên tâm, ta chỉ rút hồn lực, không thôn phệ hồn phách. Đợi lát nữa, phó tông chủ đại nhân ra tay lấy mạng hắn là được. Vương Bật nói, cũng chỉ có thể như vậy. Hồn lực bị rút nhưng hồn phách vẫn còn. Chỉ cần dùng lượng lớn linh hồn để nuôi dưỡng là được. Trần Thiên Vũ thấy Lý Vân Tiêu không có khả năng phản kháng. Trong lòng nóng như lửa đốt, tức giận gào lên, cầm kiếm xông tới. Nhìn kỹ đây là đâu đi, đây không phải nơi ngươi có thể làm can. Trường làm hoa yêu của phệ hồn tông, lúc này tung ra một quyền. Quyền phong như vòng xoáy lớn xoay tròn như kết giới, lập tức đẩy lui Trần Thiên Vũ. Vệ thường trong người của Trần Thiên Vũ lại bị xé toạc, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt của hắn tràn ngập thần thái vô lực và không cam lòng, trông như một gốc cây già. Thân thể to lớn nhưng đầy khuất nhục. Từ khi đạt đến cửu tinh đỉnh phong, hắn vốn tung hoành thiên hạ, hiếm có địch thủ. Lục Viên Cao Hàn cử hắn đến thành Hồng Nguyệt. Dù nơi đó là một trong bảy thế lực siêu cấp, hắn vẫn tin mình đủ sức ảnh hưởng đại cục. Nhưng kết quả lại khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Khi thực hiện nhiệm vụ lần thứ hai, tưởng rời ra những biến thái siêu phàm nhập thánh, mình sẽ có cơ hội chỉ huy, không ngờ lại bị bột trưởng đánh trọng thương. Giờ đây trưởng lão của Phệ Hồn Tông ra tay tùy ý cũng khiến hắn trọng thương, suýt nữa mất mạng. Cảm giác cuồng độ và quất nhục dâng trào, sát khí trên người Trần Thiên Vũ tràn ngập, hai mắt đỏ bừng, kiếm khí ong một tiếng phóng ra. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cho thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Bình tĩnh. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, hai chữ này như có ma lực vô hình vang vọng. Toàn thân của Trần Thiên Vũ chấn động. Hắn vốn không phải kẻ nóng này, lập tức hồi phục từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Vân Thiếu, ta thật vô dụng. Trần Thiên Vũ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Trán của Lý Vân Tiêu đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Cương giả cựu tinh đỉnh phong mà nói mình vô dụng, lời này khiến người ta cười chết mất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể tự mãn, cũng không nên tự coi nhẹ chính mình. Đại nhân dạy phải. Biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, Trần Thiên Vũ trở nên cung kính, sẵn lòng tiếp nhận dạy bảo. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tuy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, nhưng khoe miệng vẫn nở nụ cười lạnh. Nếu hồn lưu kiếm có thể giết ta, ta đã chết cả ngàn vạn lần rồi. Nhưng câu cuối cùng, hắn vận dụng vũ kỹ sóng âm kèm theo một tia long uy, khiến cho cả hàng đá rung chuyển, mọi người bị điếc tạm thời. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu run rẩy, một bóng dáng trong suốt dần hiện ra từ người của hắn, tay cầm hồn lưu kiếm. Đây là... Cồn Lãng hoảng sợ, sắc mặt đầy khiếp sợ. Người có thể linh hồn ly thể sao? Tất cả đều kinh hãi. Linh hồn là một trong ba bí mật lớn nhất của nhân loại. Ngay cả bí thuật Phệ Hồn Tông cũng không dễ gì thực hiện được linh hồn ly thể. Bóng đen toàn thân phát ra khí tức khủng khiếp, đến cả Hoàng Phủ Bật và Vạn Tinh Tử cũng cảm thấy kinh hoàng. Hai người cùng hoảng sợ nhìn, chỉ cần uy áp đó đã khiến tâm thần siêu phàm nhập thánh cũng bị ảnh hưởng, không thể dùng chữ cường để mà miêu tả nữa. Ly thể cái con mẹ nhà ngươi, bổn tọa đâu phải hồn phách của hắn. Bóng đen mở mắt, ánh mắt như xuyên thấu vạn vật, khiến cho toàn thân Côn Lãng run rẩy. Hồn lưu kiếm bắt đầu rạn nứt. À, ngươi là... Mồ hôi của Trần Thiên Vũ rơi như mưa, toàn thân run lên. Phổ, ma chủ phổ. Bóng đèn đó chính là ma chủ phổ. Hồn lưu kiếm vừa đâm vào linh hồn Lý Vân Tiêu thì tổn thương ma chủ phổ, khiến cho hắn tỉnh lại. Lý Vân Tiêu sợ hãi, hắn định dùng đại diễn thần quyết để thôn phệ hồn lưu kiếm. Ai ngờ vừa vận chuyển thì sát tình kia đã thức tỉnh. Rác rưởi cũng dám tổn thương bổn tọa. Sắc mặt của ma chủ phổ lạnh lùng, ma lực bộc phát dữ dội, lập tức nghiền nát hồn lưu kiếm. Vô số phủ văn đen bao phủ Cồn Lãng. Ma chủ phổ kết ấn, Cồn Lãng lập tức nổ tung nửa người. Sau đó hắn liên tục kết ấn, thân ảnh tự trong cơ thể Lý Vân Tiêu dần bay ra, tự nhiên muốn thoát thể. Lý Vân Tiêu hoảng loạn, nếu ba đồng này thoát ra, hậu quả khôn lường. Trên ngực của hắn, văn đạo kim quang bắn ra, phòng ấn pháp tắc chỉ liền khởi động, trói chặt ma chủ phổ. 12 đạo chỉ liền bao quanh hắn, không thể động đậy. Đáng chết, pháp tắc chi liên. Ma chủ phổ gào thét, tất này không ngừng giãy giụa, kim quang tỏa rực. Nhưng phòng ấn càng ngày càng mạnh, dần dần áp chế lấy hắn, tiếng gào yếu dần rồi biến mất. Lý Vân Tiêu cảm thấy như có một ngọn núi đè lên tâm thần, đầu óc quay cuồng, khí huyết sôi trào. Tất cả mọi người nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn lên không trung. Cồn Lãng đã nổ tan xác, không còn gì sót lại. Tam tên trưởng lão còn lại biến sắc, cảm thấy mọi chuyện vừa rồi như không thật. Ma chủ, đó là ma chủ. Thiên Tinh Tử kinh hãi lẩm bẩm. Tương truyền trong thành Hồng Nguyệt, cường giả thiên hạ từng đại chiến với ma chủ, cuối cùng Hải Hoàng Ba Long dùng thần thông mới phỏng ấn được ma chủ trong cơ thể Lý Vân Tiêu, không ngờ lại là thật. Ánh mắt của Hoàng Phủ Bật bắn ra tinh quang sáng rực, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Vương Bật hoàn toàn kinh ngạc đến sững sờ. Như vậy thì còn đánh đấm gì được nữa? Trong cơ thể đối phương đã có một con hung ma. Chỉ khí thế của nó thôi cũng đủ khiến cho người khác khó thở rồi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật trở nên nghiêm trọng nói, đồng loạt ra tay, bắt cổ Phi Dương lại. Cái này... Vài tên trưởng lão nhìn nhau, rõ ràng đã bị dọa đến run người. Hoàng Phủ Bật lại nói, không cần lo lắng, nếu ma chủ thực sự xuất thế, kẻ đầu tiên gặp họa sẽ là Cổ Phi Dương. Hắn hiện tại chỉ là vật chứa phòng ấn mà thôi. Đúng là thu hoạch lớn, toàn bộ cùng ra tay cho ta. Hắn vừa ra lệnh, không ai dám phản kháng. Tam gã trưởng lão cùng hai phó tổng chủ đồng loạt xuất chiêu, khí thế kinh thiên, khiến cho cả hang động dần sụp đổ. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Bật nhìn hắn với ánh mắt ngày càng mãnh liệt. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng chân thân đã hiện ra trước mặt Thiên Tinh Tử, vung một quyền đánh tới. Một quyền này rất bình thường, chỉ là chiêu phục hổ quyền đơn giản thôi, hóa thành một con hổ nhè nành trợn mắt dữ tợn. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử trầm xuống, chưa từng ngưng trọng như vậy. Dù đối mặt với một vạn con hổ thật, hắn cũng không chớp mắt, bởi vì chiêu của Hoàng Phủ Bật đã đạt đến cảnh giới phản pháp quỷ chân. Bất kỳ vũ kỹ nào thi triển ra cũng chẳng kém thần thông. Thiên Tinh Tử nhấc chân, nghiêng người đá thẳng vào trảo hổ của đối phương. Thế chân mang theo phong thực, đơn giản đến cực điểm, chính là chiêu La Hán Cước, một vũ kỹ trụ cột. Hoàng Phủ Bật cười lạnh một tiếng, thuận thế đánh ra một trảo, trực tiếp chụp vào chân của Thiên Tinh Tử. Nằm ngón tay chạm vào bắp chân, lập tức cảm thấy có một lực hút cực mạnh, không thể rút tay về. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác nguyên lực trong người bị hút ngược lại theo cánh tay. Dường như đối phương đang hấp thu chân nguyên của hắn. Ngây thơ. Năm ngón tay của Hoàng Phủ Bật siết chặt, chân nguyên lập tức đông cứng trong lòng bàn tay, rồi hóa quyền thành trưởng, thuận thế vỗ xuống. Một luồng quang mang tuôn ra, nguyên lực chấn động mãnh liệt. Thiên Tinh Tử bị chấn bay lên trời, thân thể xoay tròn. Hai tay của hắn đột nhiên mở rộng, thi triển chiêu Bạch Hạc Lưỡng Xí, trông như con ngỗng giang cánh. Hoàng Phủ Bật thu quyền về, thấy thân thể Thiên Tinh Tử hoàn toàn để lộ sơ hở trước mặt, khắp nơi đều là tử huyệt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, càng sơ hở lại càng nguy hiểm, càng hoàn mỹ. Hắn trở tay đánh ra một chiêu Hắc Hổ Đảo Tâm. Thiên Tinh Tử biến sắc, khí thế toàn thân bị chiêu này áp chế, một lượng áp lực tràn vào nội tâm của hắn. Hắn vội vàng đánh ra một chiêu Là Hán Cước. Đồng tử của Hoàng Phủ Bật cò rút mà quát, lại dùng chiêu cũ, ngươi tưởng dễ dùng như thế sao? Chiêu Hắc Hổ Đào Tâm va chạm với Là Hán Cước, phanh một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên Tinh Tử bị đánh bay, lập tức va thẳng vào vách núi, nham thạch rơi xuống tứ phía. Bên kia, người của Phệ Hồn Tông và Phản Tỉnh Cốc đang hỗn chiến. Lý Vân Tiêu sau khi bị ma chủ phổ thức tỉnh thì bị phản phệ. 12 đạo hư quang phong ấn hoàn toàn dựa vào hắn mà vận chuyển, khiến thân thể của hắn bắt đầu suy yếu. May mắn khí thế của phổ quá dọa người, cộng thêm lực lượng Lý Vân Tiêu phát ra lúc trước quá kinh khủng, khiến cho người Phệ Hồn Tông không dám tới gần, chỉ dám thăm dò mà không thể tiến công. Còn Điêu Tu thì đã không chống nổi nữa, sau vài chiêu thì bắt đầu sụp đổ. Trong công pháp của Phệ Hồn Tông có nhiều chiêu gây tổn thương nghiêm trọng đến hồn phách. Năm quân khôi không ngừng bị ác quỷ xâm nhập từ bên trong, hồn phách bị ăn mòn khiến chúng bất động. Đột nhiên một luồng hào quang lớn rực rỡ chiếu sáng toàn bộ hang động. Túc Bình đứng trên quái thú hình lộc cực lớn, một tay kết ấn, ánh sáng tinh hoàn quanh người của hắn rực rỡ không ngớt. Khi thế thần thánh bùng nổ quanh hắn, không ngừng hút lấy lực lượng trong cơ thể quái thú hình lộc. Mọi người kinh hãi, ánh mắt đổ dồn về phía đó. Hoàng Phủ Bật đang giao đấu với Thiên Tinh Tử cũng liếc nhìn, trong lòng hơi động rồi nói. Thì ra khí thức thánh khiết phát ra từ cơ thể Lộc Nghiêu, chẳng lẽ... Túc Bình một tay kết ấn bất động, không bị ngoại cảm ảnh hưởng. Trong ánh sáng thánh khiết rực rỡ, ấn quyết đột nhiên thay đổi. Ánh mắt bắn ra hào quang quái dị khiến ai nấy rùng mình. Phản trượng yểm địa. Hai tay của hắn kết ấn, thân ảnh thẳng tắp, một trường bổ lên đỉnh đầu Lộc Nghiêu. Lập tức các đạo ấn quyết sinh ra liên tục. Thân thể của Lộc Nghiêu run rẩy, các xiềng xích pháp tắc xung quanh lóe sáng, các động đá vôi trung chuyển kịch liệt. Hào quang thanh khiết không ngừng tuôn trào từ cơ thể Lộc Nghiêu, rồi nhanh chóng cạn kiệt. Yêu khí bành trướng, đột nhiên bộc phát. Mắt của Lộc Nghiêu trợn trừng to như đèn lồng, ánh sáng đỏ bừng từ miệng bay ra ngoài. Một luồng khí tức màu xám trò bộc phát mãnh liệt, khiến cả không gian như bị đóng băng. Mọi người cảm thấy khó thở, toàn thân như bị bao phủ bởi khí tức xám trò. Sinh cơ dường như bị rút cạn, da rẻ xuất hiện một lớp vải. Khi Lộc Nghiêu phun ra một hơi, các tinh hoàn quanh Túc Bình cũng tản ra, va chạm bốn phía, phá tan mọi ngăn cách. Đất trời rung chuyển, cả hang động to lớn bắt đầu sụp đổ. Trời xanh lộ ra, cả dãy chiến hồn sơn cũng sụp đổ, chôn vùi xuống lòng đất. Khí tức xám trò khuếch tán bốn phương tám hướng. Người của Thanh Câu Dòng Bình Đoàn dưới trần đối hoảng hốt, cuối cùng không màng đến uy hiếp của Lý Vân Tiêu, bỏ chạy thục mạng. Ta thừa thét lớn mắng chửi, rốt cuộc mấy tên sát tinh kia làm cái gì vậy? Cả sơn mạch sụp đổ trong chớp mắt. Khả An ném ra một khúc gỗ lớn bằng cánh tay, giữa không trung hóa thành bột cự mộc che trời, tỏa ra sinh cơ dồi dào. Tả thừa kinh hãi, Khả An quát lớn, không cần biết đây là cái gì, không muốn chết thì theo ta. Hắn nhảy lên trên cự mộc, sắc mặt xám xịt dần phục hồi huyết sắc. Cự mộc tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, nhưng lập tức bị đốt sạch, nhanh chóng biến thành khúc gỗ khô. Người của Thanh Câu Dòng Binh Đoàn không do dự, lập tức nhảy lên, men theo ánh sáng xanh của cự mộc thoát khỏi khí xám trò. Chiến hồn sơn sụp đổ, trong vòng ngàn dặm không còn chút sinh cơ, tất cả chìm vào trong tịch mịch yên lặng. Trên di tích nứt vỡ, một con quái thú hình lộc đứng sừng sững, hai chiếc sừng của nó như đại thụ che trời, chính là cự thú Lộc Nghiêu. Đôi mắt của nó đỏ rực như hai chiếc đèn lồng treo lơ lửng trong không trung. Lộc Nghiêu lặng lẽ đứng yên như một pho tượng, không làm gì cả. Trên đầu của nó tụ tập khí tức thánh khiết, hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng tử khí bao trùm xung quanh. Túc Bình bình tĩnh đứng trong làn khí thanh khiết ấy, ánh mắt dịu dàng nhìn hai thân ảnh phía trước. Cả hai người đứng quan sát ngọn chiến sơn sụp đổ, đồng thời cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Bật vẫn thản nhiên, không chút thay đổi. Ngược lại, Thiên Tinh Tử đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và đang chảy máu miệng. Đá vụn đã bị xới tung lên, một luồng quang mang bay thẳng lên trời. Âm thanh đá vụn vỡ vang lên liên tục, nhiều tia sáng bắn lên không trung, cho thấy các võ giả vẫn còn sống sót sau vụ sạt lở, không ai bị vùi chết. Tuy nhiên, trừ Sĩ Vô Song và Sa Phu ra, sắc mặt các võ giả khác đều thay đổi. Họ lập tức vận chuyển nguyên lực để ngăn chặn khí tức màu xám trò. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lý Vân Tiêu. Thiên địa nguyên lực quanh hắn trực tiếp đẩy lùi khí tức xám trò, không để lọt một chút nào vào cơ thể. Hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lý Vân Tiêu thản nhiên nhìn cự lộc nói, đây cũng là yêu thú biến dị sinh ra từ thổ hệ nguyên tố sao? Túc Bình gật đầu đáp, con thú này vừa ra đời đã khiến thiên địa phát sinh dị biến, thập giai chân linh, hiện tại chỉ có thể dừng lại ở cửu giai đỉnh phong. Trong giọng nói của hắn mang theo cảm khái và tiếc nuối. Tâm trạng mọi người chấn động, thần sắc kinh ngạc. Yêu thú cửu giai đỉnh phong đã gần chạm tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa thân thể to lớn và khí tức màu xám của nó khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu kết hợp với thực lực chiến đấu cường đại, nó đủ sức ảnh hưởng, thậm chí đảo ngược cục diện trận chiến. Vẻ mặt người của Phệ Hồn Tông trở nên trắng bệch, hiện rõ sự căng thẳng. Thiên Tinh Tử cười lớn nói, hê hê hê, Hoàng Phủ Bạch, người chỉ biết ta mượn Lộc Nghiêu để chữa thương, lại không biết ta còn mục đích khác là thu Lộc Nghiêu, biến đó thành hộ sơn thần thú của Vạn Tình Cốc. Giờ phút này, lấy cả người ra thử uy lực của nó là quá thích hợp rồi. Hoàng Phủ Bật liếc nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tinh quang, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Vương Mật thấy thế kinh hãi nói, Tông chủ đại nhân, chuyện này ta thật sự không biết. Hắn nổi giận quát, Thiên Tinh Tử, lão thất phu kia, chuyện trọng yếu như vậy mà dám giấu ta. Thiên Tinh Tử gào lên tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đợi ta giết được Hoàng Phủ Bật, nhất định sẽ lột ra rút gân ngươi. Vương Mật cười lạnh, nghe hay lắm, nhưng trước tiên phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đã. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, ánh mắt như đang nhìn một người đã chết, khiến Vương Mật trùng mình, trong lòng dâng lên sự cảm chẳng lành. Lục Nghiêu bị Túc Bình khống chế, đột nhiên há miệng gầm lớn, một đạo thổ tinh hoàn phóng ra ngoài, lực lượng mênh mông bao trùm khắp nơi. Chỉ thấy oanh một tiếng, mấy người của Phệ Hồn Tông chưa kịp phòng bị, lại thêm bụi mù cuồn cuộn, khí lực từ tinh hoàn đánh thẳng vào họ. Tam gã trưởng lão và hai phó tông chủ bị đánh lùi vài trượng, toàn thân lấm lem bụi đất. Điêu Tu ở phía xa xa bị khí tức xám trò quét qua, phải lùi ra sau cả trăm trượng, vẻ mặt kinh hãi. Dù Lý Vân Tiêu có thiền địa thủy nguyên hộ thể, nhưng chỉ dính một chút dư âm cũng khiến nguyên lực tiêu hao cực nhanh. Nếu thực sự giao chiến với yêu thú, bất kỳ ai cũng gặp nguy. Lục Nghiêu dậm chân tiến tới, mỗi bước đi đều khiến cho tro bụi bốc lên, phạm vi mấy trăm trượng trở nên mù mịt. Ngay cả thần thức cũng bị áp chế nặng nề, chỉ cảm nhận được trong phạm vi 10 trượng, điểm nhận biết duy nhất là đôi mắt đỏ như chuông đồng của nó. Hai mắt của nó phát ra ánh sáng đỏ rực, bắn thẳng về phía hai gã trưởng lão của Vệ Hồn tộc. Một bước lên trời. Một vị trưởng lão kinh hãi, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, quát lớn rồi phi thần bay lên, định né tránh. Đột nhiên oanh một tiếng vang lên, vô số khí thức màu xám ngừng tụ thành thổ tinh hoàn rơi xuống, trói chặt vị trưởng lão như một chiếc bánh chưng. Vị trưởng lão kia hoảng loạn, thổ hệ nguyên tố có tính ăn mòn rất mạnh, lập tức thâm nhập vào da thịt hắn, khiến cho kinh mạch bị hóa đá. Hai đạo hào quang đỏ bắn trúng người của hắn, rồi nổ tung thành từng mảnh, hoàn toàn hóa đá. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng, sức ăn mòn khủng khiếp như thế, một trưởng lão ngang cấp lại bị giết trong nháy mắt. Lực lượng thổ hệ bám vào các mảnh thi thể đã hóa đá, nhanh chóng ăn mòn tất cả. Tổng Ngọc Luân thất kinh quát lớn, vội vã lùi về sau mấy trăm trượng để tránh bị nhắm đến. Sư trưởng lão kinh hãi tột độ, với sức mạnh khủng khiếp như vậy, một vị cao thủ ngang cấp lại bị giết ngay tức khắc, còn đánh gì được nữa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng không khỏi chấn động. Thực lực bản thân của Lộc Nghiêu tuy mạnh, nhưng chưa đủ khủng bố. Điều đáng sợ nhất chính là khả năng điều khiển thổ hệ nguyên tố trong thiên địa. Nói trăng ra, nó có thể biến nơi đây thành kết giới của riêng mình. Hoàng Phủ Bật cũng nhận ra điều này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Lộc Nghiêu nhìn về phía hắn, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ thẫm, một đạo thổ tinh hoàn phóng tới khóa chặt hắn. Hoàng Phủ Bật vung tay, tung ra chiều phục hộ quyền. Thổ tinh hoàn chưa kịp ngưng tụ thì bị phá vỡ, tiếng nổ vang vọng, hai đạo hồng quang bay lên cao. Hoàng Phủ Bật sớm đã né tránh, vừa ổn định thân hình thì hào quang hình quạt lại bay tới. Hai quyền của Hoàng Phủ Bật hợp lại phá tan hào quang, thiên tinh tử hiện thân tung ra hai trường tấn công. Một tia sáng phát ra từ giữa hai người, bắn ra bốn phương tám hướng. Lúc này Lục Nghiêu ngẩng đầu lên, hai sừng đen kịt sơ cao ầm ầm. Trên bầu trời ngưng tụ lại những khối cự thạch to lớn, liên tiếp giáng xuống người của Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật nhìn những khối cự thạch đó, lạnh lùng nói, cho rằng thêm một con yêu thú là có thể thay đổi cục diện sao? Thật là hoang đường. Vô số kim quang bộc phát từ người hắn, không gian xung quanh như đông cứng lại. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử biến đổi, kim quang này mang theo sức hút kinh người, nhưng làm muốn kéo linh hồn hắn ra. Hắn hoảng hốt tung hai trường hợp kích, đánh tan đòn tấn công sắp tới. Kim quang trên bầu trời lập tức giáng xuống đất rồi biến mất không còn dấu vết. Đồng tử của Lý Vân Tiêu có rút lại, trong lòng kinh hoàng, không phải đã không gian di chuyển, chẳng lẽ là... Tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động, nhìn chằm chằm vào kim quang đang giáng xuống. Thân thể của Hoàng Phủ Bật dần dần cưng kết thành một đầu lâu màu vàng lợt, tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Thiên cấp kim hồn, kim sắc ngữ giả. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử trầm xuống, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, dừng lại. Hoàng Phủ Bật cười nhạo, người nói cứ như hiểu rõ mọi chuyện vậy. Đột nhiên ánh mắt kim sắc ngữ giả sáng lên, hỏa diễm thiêu đốt trong mắt nhìn qua đầy linh tính, thể hiện ra trí tuệ cực cao. Người Vệ Hồn Tông đứng từ xa thấy cảnh này liền biến sắc, dưới áp chế của thiên cấp kim hồn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hoàng Phủ Bật triệu hồi ta ra là có chuyện gì? Kim sắc ngữ giả nói thẳng. Lý Vân Tiêu chấn động, chủ hồn bình thường đều do chủ nhân khống chế, vậy mà Hoàng Phủ Bật lại có quan hệ ngang hàng với kim hồn. Hơn nữa sắc mặt của các trưởng lão Vệ Hồn Tông cũng có bất thường. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ khi chủ hồn đạt đến thiên cấp sẽ sinh ra linh trí riêng sao? Hoàng Phủ Bật nói, ta muốn giết Thiên Tinh Tử và đầu Lộc Nghiêu cự thú trước mặt. Trong mắt của kim sắc ngữ giả, hỏa diễm lập ra vài cái, nhưng đang dò xét điều gì đó, buồn bã nói. Dĩ nhiên là cốc chủ Vạn Tình Cốc, còn có yêu thú sinh ra trong cựu U Uế Thổ. Nói đến cựu U Uế Thổ, không phải nơi này vốn dĩ là lãnh địa của Vệ Hồn Tông sao? Cựu U Uế Thổ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, không ngờ sinh vật đó lại xuất thân từ nơi này. Hoàng Phủ Bật nói, Thiên Tinh Tử thèm khát vật của Vệ Hồn Tông ta, còn định thu phục con thú này. May mà ta có chuẩn bị trước, tưởng cái tiểu kế khiến hắn bị thương. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Vạn Tinh Cốc. À, có chuyện đó sao? Trong mắt của Kim Sắc Nữ Giả, hỏa diễm bùng cháy dữ dội. Tốt tốt, ta sẽ giúp người tiêu diệt cả người lẫn thú này. Vô số phủ văn màu vàng phun ra từ miệng Kim Sắc Nữ Giả, lập tức lại bao phủ khắp trời, hoàn toàn ngăn cách khí tức màu xám. Khắp nơi đều ngập trong kim quang. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh hãi. Không biết từ lúc nào, không gian xung quanh đã biến thành hình thái đầu lâu khổng lồ, là một vùng thiên địa Kim Sắc Ngữ Giả khống chế. Túc Bằng nghiêm mặt quát, rung chuyển trời đất. Lục Nghiêu há miệng gầm vang, cả không gian đầu lâu rung chuyển dữ dội. Vô số ký tức màu xám tuồn ra, trùng kích vào lực lượng không gian. Kim Sắc Ngữ Giả lạnh lùng nói, sinh ra từ cựu u uế thổ, đáng tiếc vốn là một loại sủng vật không tệ. Vừa dứt lời, đầu lâu không gian phát động, há miệng cắn về phía Lục Nghiêu. Thiên áp đè xuống khiến cho Lục Nghiêu kêu thảm thiết. Hoàng Phủ Bật vui mừng, sao rồi, có thể nuốt sạch không? Kim Sắc Ngữ Giả đáp, thử xem. Thiên Tinh Tử kinh hãi, hai tay đánh ra hàng trăm đạo ân quyết, huyền khí xoay quanh toàn thân. Đột nhiên một huyền khí hình tròn bay ra, hóa thành một đạo pháp luân. Pháp luân chuyển động khó khăn, vang lên một tiếng trầm đục. Thúc Bằng sắc mặt nghiêm túc, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết lên đỉnh đầu Lục Nghiêu. Tổ hệ tinh hoàn cuồng bạo trùng kích không gian. Thiên Tinh Tử và Túc Bằng liên thủ, sắc mặt Kim Sắc Ngữ Giả bắt đầu phản phẹo. Trần Thiên Phú kinh hãi, cái pháp luân này chẳng lẽ là thời không pháp luân trong truyền thuyết? Lý Vân Tiểu nói, người nghĩ nhiều rồi, thời không pháp luân là vật trong truyền thuyết, có thể thay đổi thời không, trên đời làm gì có thứ biến thái như vậy tồn tại. Cho dù có đi chẳng nữa thì cũng phải là thánh khí. Cái Thiên Tinh Tử cầm chỉ là hư không pháp luân, nó cũng liên quan đến thời không, nhưng lực lượng thì hoàn toàn cách biệt. Hoàng Phủ bật quát, cái pháp luân đáng giận này. Kim quang lóe lên trong tay hắn, hóa thành phệ hồn viên quăng ra ngoài. Phệ hồn viên toàn thân màu bạc được điện quang bao phủ, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào pháp luân. Phệ hồn viên dính chặt vào hư không pháp luân, không thể tách ra. Hai tay của Hoàng Phủ bật kết ấn, phệ hồn viên mở ra, sát khí bùng phát như có thế giới chỉ lực đè xuống. Hư không pháp luân rung chuyển dữ dội, gần như không chịu nổi, sắp dừng lại. Mất đi hư không chỉ lực thay đổi liên tục, hình thể Lộc Nghiêu lập tức dừng chấn động, bị không gian cắn nuốt hơn phần nửa, sắp chịu không nổi. Thiên Tinh Tử biến sắc, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Kim Sắc Ngữ Giả cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Chỉ sau một khắc, Thiên Tinh Tử xuất hiện trên đầu Lộc Nghiêu. Thân thể chưa kịp đứng vững, đã có một đạo kim quang từ dưới bắn lên, đánh trúng hắn. Thiên Tinh Tử hừ lạnh, trường bào tung bay, bắn ra vài đạo kim gần sáng ngời. Kim quang đang lập tức bị định trụ, hóa thành bộ dạng Kim Sắc Ngữ Giả, đang gào thét thống khổ. Lung linh ngọc châm. Vài đạo kim châm này có màu xanh biếc, như những cây đinh đâm thẳng vào đầu lâu. Một gương mặt linh động hiện ra, bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Thiên Tinh Tử cười lạnh, cây châm này không thể gây thương tổn thực thể cho ngươi, nhưng với khốn ngươi lúc nào cũng dễ dàng. Hắn lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Lộc Nghiêu, tung ra một trảo từ trên không trung. Hư không pháp luân vang lên, đánh bay về hồn viên. Cái quạt bị đánh bay, biến hóa cực lớn, rồi đánh thẳng vào đầu lâu biến dị. Cả không gian vặn vẹo, lập tức trở lại như cũ. Lộc Nghiêu thoát khốn, bừng bừng lửa giận, há miệng bắn ra mấy đạo tinh hoàn. Tinh hoàn va vào Kim Sắc Ngữ Giả, thân thể sáng bóng kia trở nên mờ nhạt. Lộc Nghiêu nhanh chóng lao ra ngoài, tiến lên phía trước, mặt đất nổ vang. Hoàng Phủ bật nhíu mày, cảm nhận khí tức màu xám. Phệ hồn phiên trong tay bay lên, mở ra giữa không trung, thay trời đổi đất, nhật nguyệt hiện lên trên bầu trời. Bàn cổ phiên, quả nhiên là bàn cổ phiên. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc. Tương truyền tông chủ phệ hồn tông không thể luyện hóa phệ hồn phiên, mà chỉ được truyền thừa, khi cái vị tông chủ mới có thể luyện hóa bàn cổ phiên để thôn phệ phệ hồn phiên. Trong bàn cổ phiên có nhật nguyệt, có núi sông, tuy không phải thánh khí, nhưng phiến thiên địa này lại có uy lực vô cùng. Thiên Tinh Tử thét lớn, đánh ra một đạo bí quyết và hư không pháp luân. Thế giới lập tức mở rộng ra mấy mẫu. Hai kiện huyền khí không ngừng gia tăng uy năng. Hai thế giới va chạm nhau, âm thanh nổ vang liên tiếp vang vọng bên tai. Túc Bình đặt một tay lên trán Lộc Nghiêu, tay kia không ngừng biến hóa ấn quyết. Thân thể Lộc Nghiêu dường như bắt đầu phân giải, hóa thành từng luồng khí xám tro. Chỉ trong chớp mắt, năm con giao long trên bầu trời gào thét lao đến, cuốn lấy Hoàng Phủ Bật. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật lạnh lẽo, hai tay đưa ra trước người, đánh ra năm hào trảo hộ, rồi hét dài lao tới, bắt lấy năm vòi rồng kia. Dù chúng giãy giụa kịch liệt giữa không trung cũng không thoát ra được. Khi xám phiêu tán đầy trời, nhưng bàn cổ phiền thoáng chốc phóng thích lực lượng lớn, lực lượng nhật nguyệt, khiến toàn bộ tử khí nhanh chóng tan biến. Thế giới trong phiền trở nên sáng sủa hơn. Trên trán Thiên Tinh Tử, mồ hôi lạnh không ngừng rơi. Hắn liên tục đánh ấn quyết vào hư không, khiến cho pháp luân lao vào thế giới này, hiển nhiên là đang đến giai đoạn kịch liệt nhất. Lục Kiếm phân giải thành năm đạo cầu vồng, thân hình nhỏ đi hơn phân nửa. Túc Bình không ngừng đánh pháp quyết, hai mắt đỏ rực như đèn lồng nhìn chằm chằm phía trước. Âm thanh gào rú phát ra từ cơ thể của Lộc Nghiêu, rồi nó chậm rãi nâng hai bóng trước lên. Cả thân thể lập tức bất động. Ấn quyết của Túc Bình cũng dừng lại, tay phải nhanh chóng đánh ra một ấn quyết khác. Thân hình của hắn bắt đầu run rẩy nhẹ. Hiển nhiên chiêu thức này quá mức cường đại, khiến cho hắn khó khống chế. Quay mắt của Thiên Tinh Tử liếc qua, vui mừng nói: "Tốt." Túc Bình đáp: "Tốt, tốt, chúng ta hợp lực một kích lấy mạng của hắn." Thiên Tinh Tử lộ vẻ cuồng nhiệt nói: "Hê hê hê, Hoàng Phủ Bật, hai người chúng ta hợp kích xem người ngăn cản thế nào." Hắn vẫy tay, hư không pháp luân bay trở lại đỉnh đầu, không gian bắt đầu vặn vẹo, tiên địa trong bàn cổ phiền sắp bị xé rách. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật trầm xuống, năm trảo hộ vẫn giữ chặt năm vòi rồng. Hắn bấm niệm pháp quyết, kìm sắc ngữ giả vượt qua thống khổ lao vào cơ thể của hắn. Trên người của Hoàng Phủ Bật phát ra kim quang rực rỡ. Hắn chắp tay trước ngực, thân thể bắt đầu to lớn, kim quang phủ kín toàn thân, như là những người khổng lồ mặc kim giáp, khí thế cường mãnh vô song. Đây là hồn chiến kỹ pháp. Lý Vân Tiểu sững sờ. Trong kỹ pháp của Phệ Hồn Tông, hồn chiến chi thuật và Phệ Hồn Phiên là hai thứ được tu luyện nhiều nhất, nhưng chưa từng nghe có ai hợp nhất hai kỹ pháp này. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử lúc này trở nên hoảng hốt, rõ ràng hắn không ngờ đối phương còn có chiêu này. Hắn thét lớn rồi cầm lấy hư không pháp luân, không gian trở nên trì trệ, áp lực tăng lên đến cực hạn. Tất cả mọi người nín thở, mồ hôi to như hạt đậu lan dài trên trán. Một kích định đoạt sinh tử sắp hàng lâm. Thiên địa u ám, không còn ánh sáng nhật nguyệt. Trong mắt của Hoàng Phủ Bật phát ra tinh quang, khóe miệng nhếch lên, tự tin nắm chắc thắng lợi. Hai tay giơ cao đánh ân quyết, rồi đột nhiên vỗ xuống quát: "Kinh Vân Vũ Phong Quyết!" Kim quang bắn ra từ tay hắn, thiên địa trong bàn cổ phiền bừng sáng như cơn lốc xoáy quét qua, trấn áp cổ xưa. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử nghiêm trọng, cảm nhận áp lực to lớn, hắn cắn răng nói: "Ra tay đồng loạt, hắn tuyệt đối không thể thắng." "Ừ, không trảm." Pháp luân rời tay, trong khoảnh khắc chém ra một kích, phát ra tiếng chói tai khiến ai nấy chấn động màng tai. Thiên địa bị chém toạc ra, bàn cổ phiền bị đánh bay, rồi pháp luân tiến vào trong kim quang. Nhưng kim quang này quá mãnh liệt, hư không pháp luân vừa cắt vào liền bị phản chấn mạnh mẽ. Cơ thể của Thiên Tinh Tử lúc này bành trướng, nguyên khí dao động cực mạnh, lực lượng tăng lên đến cực hạn, hắn hô lớn: "Mau ra tay!" Sắc mặt của Túc Bình trở nên nghiêm trọng, hai con người thoáng chốc trở nên trong suốt. Đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vỗ tay, một đạo ấn quyết đánh vào đỉnh đầu của Lộc Nghiêu. Một luồng hào quang thánh khiết bùng phát. Lộc Nghiêu thét lớn, hai mắt đỏ bừng, hóa thành bầu xám, mang theo sắc thái âm trầm đáng sợ. Cửu u uế khí. Khí tức khủng bố bùng phát từ người Lộc Nghiêu, xuyên qua hai mắt như muốn phóng ra ngoài. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể của Lộc Nghiêu phát ra những tiếng nổ lớn. Thân thể của nó như sụp đổ. Cửu uế khí khủng bố xuyên thẳng qua cơ thể, gây tổn hại nghiêm trọng. Lục Nghiêu bị chôn vùi, bị tầng khí xám bao phủ, hoàn toàn sụp đổ. Mọi người kinh hoàng tột độ, không tin vào mắt của mình. Đúng lúc này lại phát sinh biến cố khiến ai nấy đều không kịp phản ứng. Cái này không, không thể nào. Thiên Tinh Tử gào lên giận dữ, giọng của hắn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Cựu u uế khí thì dù lợi hại, nhưng ở khoảng cách đó không thể gây thương tổn đến hắn. Mấu chốt chính là chiêu Kim Vân Vũ Phong Quyết của Hoàng Phủ Bật. Hư không pháp luân không chống đỡ nổi. Phốc phốc phốc. Máu đen bắn ra. Pháp luân không chịu nổi, kim quang đổ tung, ánh sáng như ánh trăng bùng phát, lập tức nuốt chửng thiên tinh tử. Thiên tinh tử bị nổ tung, thân thể vỡ nát, bay ra như diều đứt dây. Mọi người ánh mắt đều kiên quyết nhìn sang. Sau một chiêu này, thiên địa yên tĩnh trở lại. Trạng thái của Hoàng Phủ Bật cũng trở lại bình thường. Sắc mặt của hắn dần đầu tiên tái nhợt, hiển nhiên một chiêu vừa rồi hao tổn không hề nhỏ. Ban cổ phiên đã mất đi ánh sáng, hắn nắm lấy như một cây gậy để chống. Toàn thân của điêu tu run rẩy, thì thào thất thanh. Không thể nào, không thể nào, sao lại nổ tung như vậy? Chẳng lẽ trời muốn phản tinh cốc ta diệt vong rồi? Phó tổng chủ và các trưởng lão về hồn tông thì vui mừng khôn xiết, ai nấy vô cùng kích động. Hải phái tranh đấu nhiều năm, cuối cùng hôm nay đã phân định thắng thua, mà họ là người chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Hà hà, thiên tinh tử, còn muốn giết ta sao? Trở về hồn phiến nuốt hồn phách của ngươi đi. Vương Mật cười như điên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Con đệ tử thân tín nhất của ngươi nữa. À không, tên đó chắc chắn là con riêng của ngươi, hắn cũng xong đời thôi. Phản tinh cốc không có người kế tục, triệt để chôn vùi rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn Lộc Nghiêu sau vụ tự bạo. Thân thể của hắn lúc này yếu ớt không chịu nổi, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Phu đồ vừa rồi dường như rất kỳ lạ, không giống ngoài ý muốn. Trong đống đổ nát, thiên tinh tử run rẩy đứng lên. Toàn thân của hắn đẫm máu, thân thể hư hao nghiêm trọng, sinh cơ không ngừng trôi đi như là một ông lão trăm tuổi. Hoàng Phủ Bạch nói, thiên tinh tử, hiện tại ngươi còn gì để nói không? Trong mắt của thiên tinh tử tràn đầy oán hận, không cam lòng, cắn răng nói, ta nghĩ không bằng người, muốn giết người thì tùy người. Nhưng người tính không bằng trời tính, nếu không phải chiều cuối cùng cũng thất bại, thì cuộc diện đã thay đổi rồi. Người tính không bằng trời tính. Hoàng Phủ Bạch nhìn xuống cười khẩy nói, người thật sự cho rằng Lộc Nghiêu đột nhiên tự bạo là ngoài ý muốn sao? Cái gì? Thiên tinh tử kinh hãi, nhìn thi thể tàn phá của Lộc Nghiêu, không nhịn được run lên nói. Chẳng lẽ là... Hoàng Phủ Bật nói, Phủ Mật, người nói đi. Vương Mật mặt âm trầm, đắc ý cười lạnh. Lão thất phu kia, trong cơ thể của Lộc Nghiêu đã sớm bị ta trồn bẫy rập. Một chiều rút cửu u uế khí cuối cùng thất bại chính là vì vậy. Thiên tinh tử tức đến nói không nên lời, chỉ có thể phun máu phù phù. Sau đó khí tức yếu đi rõ rệt. Là một người mưu trí, sự phút này rơi vào nguy cơ tứ phía. Hắn chẳng khác gì lão nhân sắp chết, hào quang dần biến mất. Vương Mật đắc ý cười to. Đừng nói trong cơ thể Lộc Nghiêu có bẫy rập. Cho dù là Lộc Nghiêu, nếu không có tổng chủ đại nhân xếp đặt, các người cho rằng cửu u uế thổ tự nhiên sinh ra một đầu yêu thú sao? Cái gì? Thiền tình tự kinh hãi. Lộc Nghiêu này... Không sai. Vương Mật cười lạnh. 10 năm trước nghe nói người luyện công tẩu hoàn nhập ma, trọng thương phải tìm yêu thú thổ hệ chữa thương. Cho nên, cái này mới được áp dụng. Tông chủ đại nhân đã tĩnh tâm an bài, lợi dụng cửu u uế thổ luyện chế ra yêu thú này, lại bố trí bẫy rập bên trong. Tất cả đều vì một ngày hôm nay. Lão thất phu này, để giết ngươi, chúng ta đã an bài hơn 10 năm, người chết không có oan. Thiên tinh tử ngay cả người thì thào. Khó trách ta chữa thương thất bại. Mặc dù không cần các người hủy phần thân, ta cũng cảm nhận được không thể thành công. Thì ra tất cả đã được tính toán rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày thật sâu, dường như có tâm sự. Một đám trưởng lão về hồn tông nhìn nhau, không ngờ có mai phục sâu xa như vậy. Lập tức cảm thấy khiếp sợ. May mắn, đây là người phe mình. Hoàng Phủ Bạch lại nói, thiên tinh tử, ta và ngươi xem như hảo hữu nhiều năm, ngươi còn gì nhắn nhủ không? Thiên tinh tử giận dữ mắng, nhắn nhủ 18 đời tổ tông nhà ngươi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bạch lạnh lẽo, khẽ nói, thôi là thua, ngươi còn mắng như lưu manh, làm gì còn khí thế của anh hùng. Cũng được thôi, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Phản tinh cốc từ nay sẽ chỉ còn là lịch sử thôi. Hắn bước lên từng bước, mỗi bước đi rất vững vàng, không gì có thể ngăn cản được. Điều tù và một gã thất tán tử khác vô lực ngồi bên cạnh xuống đất, hiển nhiên đã chấp nhận số phận. Các trưởng lão phệ hồn tông nín thở, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn thời khắc lịch sử này. Đột nhiên một đạo quang mang lặng yên bay tới, xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Bật, đánh xuống một quyền mạnh mẽ. Hoàng Phủ Bật kinh hãi, Một quyền kia uy thế không kém gì hắn. Tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng né tránh. Độc quyền mang kia lập tức biến thành một tấm phủ lục màu vàng, cháy rình rực rỡ rồi tiêu tán, uy lực kinh thiên biến vô tung. Cái gì? Nghĩ quyền phù? Nghĩ quyền phù chính là dung hợp quyền ý vào trong phủ, giúp cho người tu luyện cảm thụ huyền ý mãnh liệt. Loại phù này rất thông dụng, nhưng tạo được uy thế như vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Ngay lúc Hoàng Phủ Bật cảm thấy không đúng, thì một thanh dao găm đâm xuyên qua người của hắn từ phía sau, xuyên qua ngực. Ôi, cái này... Cảnh tượng trước mắt biến đổi, làm người ta hoảng sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Người phải hồn tông như hóa đá, há hốc mồm, mất đi năng lực suy nghĩ giống như người điên. Tuy người kia dùng thủ đoạn đánh lén, nhưng trong thiên hạ có mấy người làm tổn thương được tông chủ phải hồn tông bằng cách ấy. Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ, hai mắt bắn ra hào quang bảy màu, nhìn chằm chằm người đứng sau lưng Hoàng Phủ Bật, chỉ cảm thấy mây mù bao phủ quanh hắn, không thể nhìn thấu thân phận. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật cực kỳ khó coi, cúi đầu nhìn thanh đao xuyên qua ngực, kinh ngạc nói: Trảm hồn đao? Đúng vậy. Sau lưng có tiếng nói lạnh lùng vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào. Túc Bình! Vương Mật thét lớn như bị bóp cổ, hai tay run rẩy ôm mặt không thể tin nổi. Những người khác đưa mắt nhìn, hoàn toàn ngây ngốc. Lý Vân Tiêu dần thu liễm đồng quang, dường như giật mình, trong mắt mang theo kinh hãi. Thân ảnh của Hoàng Phủ Bật run lên dưới dao găm, giọng nói run rẩy: Mặc dù có trảm hồn đao, nhưng ngươi không thể làm ta bị thương. Ngươi không phải thiếu niên 20 tuổi gì đó, rốt cuộc ngươi là ai? Giọng của hắn còn mang theo sợ hãi. Ngươi đoán đi. Túc Bình thành đồng đáp, gương mặt băng giá không chút biểu cảm nào. Thiên Tình Tử cười lớn, đắc ý vô cùng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng quái dị. Sinh cơ trên người trôi qua cực kỳ nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng, trái lại vô cùng vui vẻ. Nếu phệ hồn tông vì ta mà diệt, lão phù không còn gì để nói. Tông chủ đại nhân, lão hủ đi trước một bước. Tiếng cười điên cuồng dừng lại, thân thể của Thiên Tinh Tử cứng đờ, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Cái gì? Tông chủ đại nhân, ngươi là... Hoàng Phủ Bật khó tin, gian nan nghiêng đầu. Trên gương mặt non nớt của Túc Bình, ngoài vẻ bình tĩnh, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm như biển cả. Túc Bình nhìn thi thể Thiên Tinh Tử, bình thản nói: An tâm đi đi thôi, thế thân 100 năm của ta, đại ca song sinh Thiên Quyệt. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Câu nói của Túc Bình như thiên đại bí mật, khiến tất cả sững sờ. Không, không thể nào, không thể nào. Vô Mật lúc này gào thét nói: Người nói dối, ta ở Vạn Tinh Cốc lâu như vậy, chưa từng nghe qua Thiên Nguyệt Tử. Túc Bình, người đang giở trò gì vậy? Những kỹ xảo tà đạo này không có chút tác dụng gì đâu, chỉ có thực lực mới quyết định thắng bại cuối cùng. Thiên Tinh Tử đã chết, người mơ tưởng dựa vào vài thủ đoạn nhỏ để cầu hòa sao? Hắn gào lên như một kẻ điên. Dù mọi người đều đồng tình với hắn, nhưng trong lòng anh ấy đều dấy lên dự cảm chẳng lành. Linh cảm chuyện sắp xảy ra sẽ có biến hóa lớn. Túc Bình không để ý đến hắn, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vết rách rồi vỡ vụn rơi xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân của hắn có ngàn vạn vết rách, từng mảnh da từ từ rơi ra như bộ công anh tung bay. Một gương mặt giống hệt Thiên Tinh Tử hiện ra trước mắt mọi người. Trong con ngươi bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, như xuyên thẳng vào nội tâm của từng người. Một khí thế cường đại từ từ lan rộng ra bốn phía. Gương mặt ấy vừa hiện ra, tất cả mọi người lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Ai nấy đều kinh hãi, toàn thân run rẩy, thoáng chốc lùi về phía sau. Đặc biệt là Vương Mật, hai chân mềm nhũn, dưới ánh mắt của Thiên Tinh Tử, hắn gần như quỳ xuống. Tổng chủ đại nhân. Điều tù cũng hoàn toàn bàng hoàng. Hắn không ngờ Thiên Tinh Tử lại có thần cà cà thế thân. Hắn giật mình tỉnh ngộ, thảo nào Thiên Tinh Tử lại coi trọng Túc Bình đến vậy. Thì ra Túc Bình mới là trưởng môn chân chính của Vạn Tình Cốc, Thiên Tinh Tử. Ánh mắt của Thiên Tinh Tử lạnh như băng, không chút cảm xúc, giọng nói bình tĩnh đến mức không giống con người. Hoàng Phủ Bật, không thể không nói chỉ số thông minh của ngươi rất cao. Nhưng đáng tiếc, chuyện ta luyện công tàu hỏa nhập ma 10 năm trước vốn đã bố cục ta cố tình bày ra. Không ngờ ngươi có thể xoay sở trong cục diện ấy, Thiên Tử quả thực không tồi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật trắng bệch, trảm hồn đao và huyền khí cực kỳ đặc biệt, chế tạo vô cùng khó khăn, chuyên chém vào hồn phách. Với tu vi của hắn, vốn trảm hồn đao không nên có hiệu quả, nhưng rõ ràng đao này rất bất phàm. Thiên Tinh Tử nói, đao này đã được chế tạo từ 10 năm trước, chưa từng lộ ra một lần nào. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Đáng tiếc, vừa mới xuất hiện kết cuộc đã định. Đúng như phản đồ từng nói, chết dưới kế hoạch 10 năm của ta, người không chết oan. Hoàng Phủ Bật nghiến răng nói, mưu vương mật phản bội, người đã biết từ trước rồi. Tiên Tinh Tử lạnh lùng đáp, ta biết rõ hắn theo đường vô gian, muốn từ hai phái vừa vét lợi ích lớn nhất, nhưng ta vẫn đang đợi hắn tỏ rõ lập trường. Vừa rồi hắn đã lựa chọn, tức là vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Toàn thân của vương mật run lên như rơi vào hầm băng, hắn không kìm được mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Dù thần sắc trên mặt của Hoàng Phủ Bật đầy thống khổ, nhưng hắn vẫn cười. Thiên Tinh Tử, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nếu vừa rồi ta chết thật, thì chắc chắn sẽ rất nuối tiếc. Thiên Tinh Tử nhớ mày hừ lạnh đầy khinh thường. Ngươi nói cứ như thể có thể chuyển bại thành thắng vậy. Hoàng Phủ Bật gằn giọng, ván này đúng là người thắng, nhưng ngươi nghĩ trảm hồn đao có thể giết chết được ta sao? Thiên Tinh Tử nói, ta không tin ngươi còn cách nào thoát khỏi cục diện này. Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trảm hồn đao trong tay như bị định trụ, cứng như đá, không hề rung chuyển. Một tầng kim quang bao phủ thần đạo, đồng thời toàn thân của Hoàng Phủ Bật cũng lóe đến ánh vàng. Thiên Tinh Tử kinh hãi, làm sao có thể? Thiên cấp kim hồn của ngươi chỉ là hồn phách, lẽ ra phải bị trảm hồn đao tổn thương, tại sao lại không hề hấn gì? Gương mặt của Hoàng Phủ Bật bắt đầu vặn vẹo, thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng hắn trở nên lạnh lùng, giữa bàn tay vàng rực ra nắm lấy thần đao. Bàn tay màu vàng dung hợp hoàn toàn với thanh đao màu vàng. Sau đầu Hoàng Phủ Bật hiện ra một gương mặt kim sắc ngữ giả, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Không thể nào! Thiên Tinh Tử kinh hoàng, trong hồn đao không thể cử động. Hắn không dám chần chừ, tay trái niệm pháp quyết đâm thẳng vào sau đầu Hoàng Phủ Bật, nhắm vào kim sắc ngữ giả. Gương mặt của kim sắc ngữ giả đầy phẫn nộ, há miệng gầm rú, tay trái đánh ra một chưởng. Bàn cổ viên hiện ra trong tay lập tức công kích, một lực lượng khủng khiếp nổ tung, trực tiếp chấn bay hai người. Trảm hồn đao phát ra tiếng mà sát chói tai, từ từ bị rút khỏi cơ thể Hoàng Phủ Bật. Thiên Tinh Tử liên tục thi triển chiêu thức, trong chớp mắt vô số trường ấn hiện ra khắp nơi, đánh mạnh vào kết giới ban cổ viên. Nửa thần kim sắc ngữ giả đã tách khỏi Hoàng Phủ Bật, cầm ban cổ viên xông ra khỏi kết giới, nhưng bị ngàn vạn trường ảnh đè ép có lòng chống đỡ. Thân thể Hoàng Phủ Bật run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, liều mạng vận công bức trảm hồn đao ra. Thiên Tinh Tử vung trưởng ngừng tụ phủ văn, ngàn vạn trưởng pháp kết hợp thành một pháp luân đánh thẳng xuống. Ban cổ phiên phát ra vô số hào quang, từng lớp kết giới mở ra. Kim sắc nữ giả cuối cùng không trụ nổi, thân thể Hoàng Phủ Bật bị chấn bay, hắn phun ra máu tươi, trảm hồn đao cũng bật ra khỏi cơ thể. Thiên Tinh Tử nhân cơ hội vung trảm hồn đao chém ra ngàn vạn đạo đạo ảnh. Một luồng đao quang lăng lệ bay lên trời, sau đó chém xuống như ngân hà từ 9 tầng trời giáng xuống. Thiên địa rung chuyển, đao quang xuyên qua không trung, truy đuổi Hoàng Phủ Bật giáng xuống một đao. Kim quang trên người Hoàng Phủ Bật lập tức vỡ nát, máu tươi tung tóe, hắn lùi nhanh rồi biến mất. Cả thiên địa trở nên yên tĩnh, sắc mặt người Phệ Hồn Tông trắng bệch, tay chân lạnh buốt, cảm giác này chẳng khác gì rơi vào địa ngục. Ai nấy đều ngẩn người, không thể phản ứng kịp, không thể chấp nhận sự thật này. Tiên Tinh Tử cầm chặt trảm hồn đao, đứng yên giữa không trung, không dám lời lòng. Tuy đã thành công đột kích, nhưng đối thủ của hắn không chỉ khó đối phó nhất thiên hạ, còn là một trong những nhân vật thông minh nhất. Bất kỳ chi tiết nào cũng có thể là cạm bẫy. Từng đạo gợn sóng lan tỏa từ dưới chân của Thiên Tinh Tử ra bốn phương tám hướng. Đó là thuật dò xét cực kỳ cao minh, dùng gợn sóng đế để cảm nhận những biến động trong không khí. Hắn bước tới năm bước, khép chân lại, dừng lại và cau mày. Không ngờ tông chủ Vệ Hồn Tông giỏi chạy trốn đến vậy, trốn rồi thì chẳng ai tìm được. Tiếng nói vang vọng khắp bốn phía, nhưng Hoàng Phủ Bật hiển nhiên sẽ không bị kích động bởi lời lẽ ấy. Thiên Tinh Tử nói, đã vậy thì ta sẽ giết sạch đám trưởng lão này. Không có những cường giả đỉnh phong, Vệ Hồn Tông chẳng khác gì cái xác chưa bị tiêu diệt. Diệt tộc sao? Thiên tinh tử, người thật quá đề cao bản thân mình rồi. Tập Ngọc Luân cười lạnh. Bao nhiêu năm qua đã có không biết bao nhiêu kẻ muốn tiêu diệt Phệ Hồn Tông. Nhưng có ai thành công không? Đừng nói là bạn tình cốc của người. Khắp thiên hạ này không ai làm được chuyện ấy. Thiên tinh tử mỉa mai. Khắp thiên hạ tự cho là mình là trung tâm. Chẳng phải chính là Phệ Hồn Tông các ngươi sao? Thiên hạ hôm nay phong vân đang dũng khởi. Các người vẫn có cụm một góc không tiến thủ, đã sớm nên bị thời đại chôn vùi. Thanh Hồng Nguyệt có thể diệt vong, Phệ Hồn Tông tự nhiên cũng vậy. Nếu người không biết sợ, ta sẽ lấy người làm người đầu tiên khai đao. Thân ảnh lóe lên, hắn chém một đao giữa không trung, đao mang phá không bay qua, nghiền nát cả bầu trời. Tầm Ngọc Luân hoảng hốt, thân ảnh vội vàng lùi lại, lực lượng cường đại tụ tập quanh người. Mọi người cùng ra tay, hắn dùng mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu tất cả chúng ta. Đao quang chém thẳng vào người hắn, một đạo đao khí xuyên qua thân thể Tập Ngọc Luân. Trên người không có thương tích rõ rệt, nhưng sắc mặt trắng bệch. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở trạng thái đại yêu cực kỳ cường hãn, lúc này hào quang quanh người hắn đã ảm đạm bất định. Một đao kia khiến Lý Vân Tiểu kinh hãi. Trong hồn đao của Thiên Tinh Tử đã chém thẳng vào sự dung hợp giữa hồn phách của Tập Ngọc Luân với yêu hồn. Với Phệ Hồn tộc vốn dựa vào phệ hồn để chiến đấu, trong hồn đao quả là cơn ác mộng đối với họ. Tám tên trưởng lão và Phương Mật cùng ra tay. Tất cả đều hiểu đây là thời khắc sống còn, không thể do dự. Dù Thiên Tinh Tử có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại tất cả mọi người. Chính người đồng loạt xuất thủ, thế như bài sơn đào hải quét sạch bốn phía. Cả bầu trời bị lật tung, khí tức màu xám chấn động mãnh liệt. Một trưởng lão nằm con tay lăng không bột trảo, đánh thẳng vào hải cốt Lộc Nghiêu, ngưng tụ thành một đạo phong bạo. Sĩ vô song quát, vẫn xa, có. Ánh mắt của vẫn xa lạnh lẽo, một thương đâm thẳng lên trời, thân thể hóa thành hàn quang lao vào hải cốt Lộc Nghiêu. Hắn và thường hợp nhất xuyên qua gió, thân thể kim loại không bị ảnh hưởng bởi khí tức màu xám, hét lên một tiếng, như mũi tên rời cung lao thẳng vào tên trưởng lão kia. Đi chết đi. Tên trưởng lão trợn tỏ mắt, chiêu thức bị phá khiến hắn giận dữ, lập tức toàn lực ra tay. Hai người oanh kích cùng một chỗ, năng lượng phong bão khủng bố quét sạch bốn phía. Vẫn xà mang theo ý chí quyết tử tiến gần vòng xoáy màu xám, chi thường đâm ra một lần nữa. Làm trò quỷ cái gì, chết đi cho lão phu. Tên trưởng lão giận dữ đánh một quyền vào vòng xoáy. Trong lòng của hắn cũng hoảng sợ. Phong bão giữa hai người quá mạnh, thân thể đau đớn kịch liệt. Đây chính là dũng giả không sợ chết. Chiến thường xuyên qua trở ngại lực lượng, đâm thẳng vào quyền phong. Phanh! Một đạo kim quang bạo phát, hai người bị cuốn vào, cùng bị đánh bay ra xa. Điều Tu và Thất Thán Tử còn lại, cùng với Sĩ Vô Song cùng ra tay. Ai cũng mang ý chí quyết tử, lần lượt ngăn chặn từng trưởng lão về hồn tông. Dù vậy năm người còn lại, hợp lực vây công Thiên Tinh Tử, lực lượng cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng dồn tới. Ai cũng hiểu đây là thời khắc sinh tử, tinh thần dốc toàn lực lao lên phía trước. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử khẽ biến, hừ lạnh, rồi thân ảnh lóe lên. Một đạo anh đào chém vào điểm yếu trong liên thủ của năm người. Oanh một tiếng, đánh bay hai người, mở ra một con đường, thân ảnh liền bay qua. Năm người liên thủ thất bại. Lúc này Thất Tán Tử vì bị thương quá nặng nên không còn sức chống cự, hét thảm một tiếng rồi bị rút sạch hồn phách, hút vào Phệ Hồn Viên. Điều Tù vẫn nộ thét lớn, trong mắt như nứt ra, bộ dạng cực kỳ nguy hiểm. Đừng dừng lại, giết hắn. Vương Mật thét lớn, xông lên phía trước. Phệ Hồn Viên giáng xuống, vô số âm hồn tuôn trào. Thiên Tinh Tử mỉa mai, chỉ là một tiểu sầu kiến võ đạo mà cũng dám nhảy nhót. Cho dù ta không địch lại, thì cả người có thể giết ta sao? Trầm hồn đao lóe lên trước người, một ánh đào màng chém ngang, âm hồn đầy trời lập tức tan biến không còn. Đào màng thế không hề giảm, chém thẳng vào Phệ Hồn Viên. Tiếng thét thảm thiết vang lên, chủ hồn của Vương Mật trốn ra, bản thân hắn đã bị cắn trả phun máu ra ngoài. Nỗi sợ hãi bao phủ toàn thân hắn, hắn trông thấy khóe miệng của Thiên Tinh Tử cười lạnh khinh thường, đôi mắt tràn đầy sát ý, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không nhịn được mà run lên. Năm người có thể bức lùi Thiên Tinh Tử không phải vì liên thủ mạnh hơn, mà bởi vì Thiên Tinh Tử có điều kiêng kỵ. Hắn e ngại sự biến mất của Hoàng Phủ Bật. Ở xa xa vang lên tiếng nổ lớn, Vẫn ra không địch lại, bị trưởng lão phệ hồn tông đánh một trường vào người. Linh hồn bị nghiền nát triệt để chết đi. Trưởng lão ấy toàn thân đẫm máu và giận dữ. Hắn từng bị dẫn ra đánh trúng nhiều quyền, lực lượng khôi đỗi khiến cho hắn bay vào mặt đất. Hai mắt của Sĩ Vô Song tràn ngập bi phẫn. Khôi lỗi và tổ chức của nàng, Vạn Tình Cốc, chỉ còn lại nàng và Điêu Tu. Trong khi Điêu Tu không ngừng thổ huyết, tùy lúc có thể vẫn lạc. Tầm Ngọc Luân quát lớn, tranh thủ thời gian thanh lý hai tên rác rưởi cuối cùng, cùng với công hắn. Sau khi điều tức ngắn ngủi, hắn cắn răng xông lên đầu tiên. Giờ phút này khí thế không thể yếu được. Nếu bị Thiên Tinh Tử đánh bại từng người một thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn hiểu rõ thắng bại mấu chốt là Hoàng Phủ Bật. Bọn họ chỉ là phụ trợ, nên cần tạo phiền toái cho Thiên Tinh Tử, buộc hắn để lộ sơ hở. Thiên Tinh Tử nhíu mày, định đi cứu Điều Tu, nhưng vừa động đã bị vây công, buộc phải lui lại. Cổ Phi Dương, giúp Vạn Tình Cốc chúng ta, nếu ta bại, người cũng khó thoát được kiếp nạn. Bị vai trưởng lão vây công, sắc mặt Thiên Tinh Tử ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu và Trần Tiến Vũ vẫn lặng lẽ điều tức, không tham chiến. Lý Vân Tiêu đã khôi phục hoàn toàn, khẽ cười. Đại nhân quá đề cao ta rồi. Thực lực mấy vị trưởng lão không thua kém ta. Nếu ta tùy tiện ra tay, e rằng sẽ chuốc lấy tai họa mất. Thiên Tinh Tử không ngừng né tránh và chống đỡ, lạnh lùng nói. Người cần gì phải giả vờ? Với hồn phách và ma chủ trong thân thể ngươi, Hoàng Phủ Bật sẽ tha cho người sao? Mà hai thứ đó ta không dùng được. Hoàng Phủ Bật không chết, phiền toái của ngươi sẽ rất lớn đấy. Lý Vân Tiêu dùng tay nâng cằm, trầm tư nói. Nói cũng có lý, nhưng chỉ bằng một câu mà bảo ta liều mạng cho đại nhân, lại còn đắc tội với phệ hồn tông. Thế lực kinh khủng nhất trong bảy đại phái thì ta đâu có ngu như vậy. Thiên Tinh Tử đáp. Có điều kiện gì cứ nói. Điều tù đã ý thức mơ hồ, hoàn toàn tan rã. Trước mặt, bất kỳ điều kiện gì Thiên Tinh Tử cũng sẽ đáp ứng. Trong lòng Vương Mật thì căng thẳng, liên tục tấn công, muốn ép Thiên Tinh Tử ra tay. Nhưng đối phương vẫn né tránh, giữ trạng thái tốt nhất. Lý Vân Tiểu nói, rất đơn giản, giờ phút này ta giúp ngươi, dù trận chiến này thắng hay thua, Vạn Tinh Cốc phải giúp ta hoàn thành một chuyện. Thiên Tinh Tử cao mày, cứ nói rõ là chuyện gì, chỉ cần không quá đáng, ta nhất định đồng ý. Lý Vân Tiểu đáp, rất đơn giản thôi, nếu một ngày nào đó ta gặp nguy hiểm, ngươi phải toàn lực bảo đảm sự an toàn cho ta. Thiên Tinh Tử nghi ngờ, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đúng vậy. Lý Vân Tiểu nghiêm túc trả lời, dáng vẻ rất chân thành. Thiên Tinh Tử không do dự nữa. Được, không thành vấn đề. Người phệ hồn tông thấy bọn họ đạt thành hiệp nghị thì tức giận, điên cuồng tấn công. Đột nhiên một luồng kim quang hiện ra, suy một tiếng chém Lý Vân Tiêu làm hai. Kim sắc ngữ giả xuất hiện với vẻ mặt lạnh như băng. À, đại nhân. Trần Thiên Phúc hoảng hốt khi thấy Lý Vân Tiêu bị chém, mặt đầy phẫn nộ, rút kiếm tấn công kim sắc ngữ giả. Kiếm của Trần Thiên Vũ xuyên qua người kim sắc ngữ giả như chém vào nước. Kim sắc ngữ giả lạnh lùng nhìn hắn, hay ánh mắt lóe đến hàn quang. Trần Thiên Vũ thét thảm, mặt bị đổ tung, máu thịt mơ hồ. Kim sắc ngữ giả cười quái dị. Hồn phách cửu tinh đỉnh phòng võ đế, đại bộ. Thân ảnh của hắn lóe lên, lao về phía Trần Thiên Vũ. Bỗng một luồng ánh sáng sành bắn trúng hắn. Oanh! Kim sắc ngữ giả thét lớn một tiếng. Hai mắt của hắn bốc lên vô số tia sét. Lý Vân Tiêu hiện ra trên không trung, vẻ mặt mỉa mai. Kim sắc ngữ giả bị hắn đánh cho méo mó, thân hình vạn vẹo giữa không trung, gào thét liên tục. Trần Thiên Vũ kinh hãi. Đại nhân, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Chút thủ đoạn đó mà muốn thương ta sao? Hoàng Phủ Bật, người quá coi thường ta rồi. Đôi mắt của hắn phát ra hào quang bảy màu. Không trách Thiên Tinh Tử không tìm thấy chân thân của ngươi. Thì ra đã bị chủ hồn trong người thôn phệ. Kim sắc ngữ giả biến sắc, hai mắt đầy giận dữ. Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu nổ tung. Một màn nước phòng ngự xuất hiện trên thân thể hắn, dù bị ép xuống nhưng không hề hấn gì. Thiên Tinh Tử ở xa đánh ra một trường, đẩy lùi đám vây công. Trảm hồn đao từ không trung chém xuống. Kim sắc ngữ giả biến sắc, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu rồi biến mất. Bầu trời bị đánh tan nhưng lại không trúng mục tiêu. Thiên Tinh Tử lập tức bay tới giận dữ hỏi, người đâu rồi? Lý Vân Tiêu mỉm cười, đừng có vội, để ta giúp người tìm hắn ra. Hai tay hắn kết ấn, đôi mắt hiện màu huyết sắc, Nguyệt Đồng phóng ra hào quang quỷ dị, không gian chợt thay đổi, cảnh vật bốn mùa luân chuyển, tất cả đều cảnh giác sợ hãi. Từ mắt của Lý Vân Tiêu phóng ra một luồng hào quang dài trăm trượng, rồi chuyển thành màu xanh lục, biến thành một tấm lưới lớn quét qua xung quanh. Một luồng kim quang hiện ra, chính là kim sắc ngữ giả. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, ngay cả Thiên Tinh Tử và kim sắc ngữ giả cũng khó tin. Kim sắc ngữ giả điên cuồng thét lớn, chết tiệt, giết Cổ Phi Dương. Hắn phun ra khí tức màu vàng, đốt thủng tấm lưới xanh rồi hóa thành kim quang bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Thiên Tinh Tử đã chuẩn bị, hắn kết ấn, trăm hồn đao trong tay chém xuống, truy kích kim sắc ngữ giả. Dù đối phương có xuyên phá thế nào cũng không thoát khỏi trường đao này. Kim sắc ngữ giả xoay người, thân thể biến lớn, bắt lấy bàn cổ phiên rồi mở ra. Phanh! Anh ta bị hút vào trong, nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số âm hồn bị diệt. Kim sắc ngữ giả mặt tái nhợt, sát khí bốc lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu rồi biến mất. Thiên Tinh Tử chém thêm một đao nữa, xuyên vào hư không, nhưng chỉ trúng tàn ảnh. Hắn tức giận quát, lão thất phu, đi ra. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe lên tinh quang, ta sẽ buộc hắn xuất hiện. Hắn kết ấn rồi biến mất cùng thành kiếm. Đột nhiên một luồng kiếm quang chém thẳng vào chân trời. Kim sắc ngữ giả hiện thân, mắt đầy tức giận. Hắn đã xác định Lý Vân Tiêu có thể theo dõi hành tung của hắn, vẫn đổ quát, đi chết đi. Thân ảnh màu vàng lóe lên, kim quang bắn ra. Muốn ta chết thì không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi của ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, một tay vỗ lên thân kiếm, một kết giới kiếm khí bùng ra. Nhiều kết giới bắn tới, thanh kiếm quay trở lại. Bất ngờ Thiên Tinh Tử xuất hiện trên không trung, trăm hồn đao chém xuống. Kim sắc ngữ giả không hề né tránh, ngẩng đầu nhìn trời. Một đao chém thẳng vào đỉnh đầu của hắn, tiếng kêu thống khổ vang vọng khắp nơi. Thân hình của hắn liên tục biến hóa, gương mặt biến mất, hóa thành kim quang chói lóa. Trăm hồn đao đột nhiên khựng lại như gặp trở ngại cực lớn. Thiên Tinh Tử lại nhướng mày, mặt bắn ra hàn quang. Năng lượng màu vàng không ngừng trung chuyển như viên ngọc xoay tròn, càng lúc càng thu nhỏ lại, lan theo thân đao. Thiên Tinh Tử vỗ mạnh vào thân đao, lọn cong một tiếng, nhiều tia kim quang bị đánh bay. Thân đao khôi phục, tay trái kết ấn rồi vỗ lên thân đao. Hàn quang bắn ra, kim quang bị ép lùi. Hết tập 287.